cùng tục lụy. Tác giả: Hòa thượng Thích Tinh Vân. Việt dịch: Hòa thượng Thích Quảng Độ. Phật học Viện Quốc tế, xuất bản năm 1987. Chương 13. Sau khi bị Ngô Sư Gia kiếm chuyện gây cổ, ai cũng cho rằng Ngọc Lâm buồn phiền lắm. Nhất là Giác Chúng, nàng thấy ân hận vô cùng, bởi thế đích thân không tiện đến thăm hỏi. Xong, nàng luôn luôn cho người đến an ủi thầy. Nhưng họ đã nghĩ lầm, Ngọc Lâm vẫn vui vẻ như thường và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Giác Chúng thấy thế cũng yên lòng. Một hôm về buổi chiều, Thúy Hồng dâng lệnh Giác Chúng đến thăm Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nói với nàng: người tu học Phật pháp cần nhất là phải biết rõ mình, hoàn toàn làm chủ lấy mình, đừng để ngoại cảnh chi phối. Trên đời này không có gì tuyệt đối cả, chúng ta đừng để những cái không đâu làm rối trí ta. Nếu người khác nói một vài câu khen ta thì ta vui, họ có chê ta mấy lời thì ta buồn, xị mặt ra. Cuộc sống của ta như thế là hoàn toàn trong tay của người khác. Họ muốn ta vui, họ khen ta dạy công. Họ muốn ta buồn, họ chê ta mấy lời. Như vậy ta trở thành đồ chơi trong tay họ rồi. Cho nên, người tu Phật chỉ cần làm lợi cho người, bất chấp sự khen chê, dinh dục của chính mình. Thúy Hồng à, nhờ cô chuyển lời của tôi nói với Giác Chúng, đừng bận tâm về việc Ngô Sư Gia nữa. Mấy năm gần đây, Ngọc Lâm được thấy tình đời biến ảo, thầy lại càng thêm thâm hiểu Phật pháp. Đối với việc thế gian, thầy đã có một nhân sinh quan như thế, thật cũng là đã tiến bộ rất nhiều. Thúy Hồng nói: bạch thầy, Ngô Sư Gia là người xấu bụng nhất trong tướng phủ. Ông ta dựa vào lòng tin yêu của tể tướng nên thường làm mưa làm gió, ra vẻ ta đây lắm. Chúng tôi cũng đã chịu không biết bao nhiêu rồi đó. Ngọc Lâm cắt ngang lời Thúy Hồng: cô đừng nói như vậy, Ngô Sư Gia không phải là người xấu như cô nghĩ đâu. Tôi thấy là ông ta không những không phải là người xấu, mà còn là người thẳng thắn nữa. Thẳng thắn á hả? Ông ta là người rất nhiều quỷ kế thì có, đâu có xứng đáng với danh từ đó đâu. Ông ta đã không bằng lòng ai thì người ấy phải khốn đốn, không có được yên thân đâu à nha. Thúy Hồng đứng cạnh chiếc bàn trước mặt Ngọc Lâm, vừa nói vừa nhíu mày. Cô không ưa vấn đề Ngô Sư Gia đưa ra để thảo luận với tôi thì cho ông ấy là người không tốt, chứ thật thì ông ấy là người rất tốt. Ông nghĩ thế nào thì nói vậy thôi. Trời ơi, ông ta ta là người tốt thì trên đời này không biết thế nào mới là người xấu nữa. Tôi thấy ở đời này á, không có ai là người xấu cả, hết thảy đều là bạn tốt của ta. Nếu nói vậy thì giặc cướp nè, thổ phỉ và những kẻ sát nhân nữa đều là người tốt hết hả? Giặc cướp, thổ phỉ và những người sát nhân đều có nỗi khổ tâm riêng của họ. Vì hoàn cảnh mà bất đắc dĩ, họ phải nhúng tay vào tội ác. Vả lại, người làm ác và xấu xa cũng là tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta đừng bắt chước hành vi của họ. Bởi vậy ai cũng là thầy, bạn tốt, chứ không phải là kẻ địch của ta. Dù có là kẻ địch chăng nữa thì ta cũng cứ coi họ như người bạn tốt thôi, không nên cho họ là người xấu. Trước kia tôi cũng đã hiểu lầm sư huynh Ngọc Lam của tôi. Tôi chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán sư huynh, kỳ thực người hơn chúng ta trăm ngàn lần. Cho nên á, tôi thường hối hận việc đó. Trời ơi, thầy nói cái gì mà không hiểu gì trơn á. Tôi chỉ biết Ngô Sư Gia là một người xấu, nếu mà thầy không cẩn thận có khi là ông ta mắng cả thầy luôn đó. Thúy Hồng vẫn không thay đổi ý kiến của nàng. Ngọc Lâm tiếp: mắng tôi cũng không sao, chỉ cần ông ấy đừng đánh tôi là được. Cái đó thì chưa chắc đâu, thậm chí ông ta còn đánh thầy nữa đó. Đánh tôi không hề gì, miễn sao ông ấy không giết tôi là được.

thì sẽ trở về sùng ưng. Cứ như thế, Ngọc Lâm ở Thiên Qua Am đã thêm 4 ngày. Hôm ấy thầy đã nói với Giác Dũng là chiều hôm sau thầy sẽ về. Giác Dũng thấy ý thầy đã quyết không thể giữ lại, nên chỉ xin thầy là lần sau lại tới. Đồng thời, nàng cho gọi các phẩm vật biếu thầy đem về. Xong, Ngọc Lâm không hề đoái tưởng những thứ đó, mà cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Tối hôm ấy, Ngọc Lâm gói cà sa, áo thụng gọn gàng, rồi để trước bàn Phật, để hôm sau liền đem đi. Sáng hôm sau, Ngọc Lâm đợi mãi Thúy Ngọc. Người tỳ nữ hôm đầu đã lầm tưởng thầy là người hầu của hòa thượng Ngọc Lâm, nhưng mãi không thấy nàng bưng cơm sáng lên cho thầy. Một khắc, hai khắc, rồi ba khắc trôi qua cũng không thấy. Ngọc Lâm tưởng đâu hôm nay mọi người quên không cho thầy ăn sáng. Thầy ngồi trầm tư, không thể nào định tâm được. Thầy tìm chuỗi tràng hạt thì chuỗi tràng hạt cũng biến mất. Đang lúc lòng thấy bồn chồn, bỗng từ phía ngoài tiếng người hỗn loạn vọng vào, ai cũng hô quán kinh ngạc. Ngọc Lâm đứng dậy ra khỏi gian Phật đường, thì lúc ấy mới có người vào cho biết là Thúy Ngọc đã bị giết chết, nằm trên vũng máu. Tất cả các sư nữ, những người hầu và người làm trong chùa đều đổ ra xem. Họ đứng vòng trong vòng ngoài và bàn tán không ngớt. Ngọc Lâm buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ trở vào trong Phật đường. Tình Thiên Qua Am có người bị giết đã được loan truyền đi các nơi như một luồng gió. Vị trụ trì Thiên Qua Am là Dương Tiểu Thư, con của đương triều tể tướng, quan quyện địa phương, biết tình cũng sẽ vô cùng kinh ngạc, liền tức khắc cho người đến điều tra để tìm ra hung thủ. Nhân viên trong quyện chào ý kiến Giác Dũng. Họ nói họ được lệnh của quan quyện đến điều tra tại chỗ bắt kẻ sát nhân. Được tin Thúy Ngọc bị giết, Giác Dũng hoảng hốt và hoài nghi. Nàng bảo nhân viên trong quyện nếu tìm ra thủ phạm sẽ được trọng thưởng. Bốn nhân viên tra khám xét thi thể của kẻ xấu số, thấy các đồ nữ trang đều mất hết, chỉ thấy trong tay có một chuỗi tràng hạt. Ngay lúc ấy, tiếng Ngô Sư Gia vọng lên trong đám người đứng xem. Ấy, nhìn kìa, tại sao chuỗi tràng của Ngọc Lâm thường dùng lại ở trong tay nàng ta vậy kìa? Kỳ lạ quá à nghe. Ngọc Lâm là ai? Một trong những nhân viên điều tra hỏi. Thì đó là một di sư trẻ tuổi từ chùa Sùng Ân đến, hiện đang ở đằng kia kìa. Vừa nói, Ngô Sư Gia vừa giơ tay chỉ về gian Phật đường chỗ Ngọc Lâm ở. Như đã thấy được một tia sáng cho vụ án mạng, những nhân viên điều tra tiến thẳng vào gian Phật đường của Ngọc Lâm. Họ khám xét trong phòng. Khi dỡ chiếc khăn gói của Ngọc Lâm ra thì thấy tất cả đồ nữ trang của nạn nhân được bọc cẩn thận trong tấm cà sa của thầy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân viên hữu trách liền bắt Ngọc Lâm, cho thầy là kẻ giết người đoạt của. Lại một phen Thiên Qua Am kinh hoàng, náo động, kẻ thì quán trách Ngọc Lâm, nỡ gì một chút tiền tài mà làm một việc cực ác như vậy. Cũng có người thì thương Ngọc Lâm, cho rằng thầy là người văn nhã, có đạo đức, có học thức, quyết không thể nào làm một việc tán tận lương tâm như thế. Xong, sau khi Ngọc Lâm bị bắt, Thúy Ngọc bị giết như thế nào, người ta vẫn bàn tán phân vân, chưa rõ manh mối, không khác nào người đi trong đám sương mù dày đặc. Chương 14. Tin Ngọc Lâm bị bắt đến tay Giác Dũng như một tiếng sét lông trời. Mắt nàng trợn lên, miệng nàng há hốc, không thốt được lời nào. Điều đó dù ngay trong chiêm bao cũng không thể có, chứ đừng nói đến một sự thật trước mắt nữa. Ngọc Lâm giết người đoạt của? Không, giặc chúng không thể nào tin được việc ấy. Nhưng tại sao chuỗi tràng của Ngọc Lâm lại nằm trong tay của nạn nhân? Và tại sao tiền bạc và các đồ nữ trang của nạn nhân lại ở trong gói cà sa của Ngọc Lâm? Điều đó không những làm cho giặc chúng suy nghĩ nát óc, mà tất cả mọi người trong chùa đều cho là một vụ án mạng hết sức ly kỳ. Nói là Ngọc Lâm giết người để lấy của thì phi lý, bởi vì tiền của và cả sắc đẹp nữa ở trong tướng phủ thầy còn chẳng thèm. Thế rồi hôm qua biếu thầy một gói phẩm vật, thầy cũng thờ ơ như không. Một chút tiền bạc nữ trang của một con hầu đáng kể vào đâu mà bảo thầy giết người để lấy? Suy đi nghĩ lại, giặc chúng cho đó là một án mạng rất bí ẩn. Nhất định Ngọc Lâm bị quan uổng rồi. Dựa vào quyền thế của tướng phủ, tuy có thể cứu được thầy, nhưng làm thế nào để rửa sạch tiếng quan? Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy thương Ngọc Lâm đến vô cùng. Lập tức dắt chúng sai Thúy Hồng đến nói với Ngô Sư Gia, lấy danh nghĩa của tướng phủ viết một bức thư bảo chứng cho quan huyện, nói là dù thế nào thì cũng không được đối xử với Ngọc Lâm như những phạm nhân khác. Một lát sau, Thúy Hồng trở về. Cô nói Ngô Sư Gia cho rằng đó là một vụ án giết người, không nên dựa vào quy quyền của tướng phủ làm cho linh hồn người chết không được thân quan. Mong tiểu thư đừng quá vì cảm tình cá nhân. Nghe xong, giác chúng hầm hầm nổi giận. Nàng tự nghĩ rằng Ngô Sư Gia là kẻ lòng lan dạ thú, chỉ bất mãn với Ngọc Lâm hôm kiếm chuyện mà giờ nỡ khoanh tay ngồi nhìn như thế. Ngay lúc đó, giác chúng đích thân viết một phong thư rồi sai Thúy Hồng đưa chào cho quan quyện họ Lưu. Trong thư, nàng kể rõ nhân cách và lòng từ bi của Ngọc Lâm. Xưa này chỉ mong cứu người còn chưa đủ, huống chi lại có hành động sát nhân. Trong vụ này còn có nhiều uẩn khúc, mong quan quyện minh xét, đừng để cho người hiền lương phải quan uổng. Trong khi viết thư, bao nhiêu việc đã qua lại lần lượt diễn ra trong óc của giác chúng như một cuốn phim. Từ khi mới gặp Ngọc Lâm trên đại hùng bảo điện ở chùa Sùng Ân, cho đến đêm động phòng qua chút bị Ngọc Lâm thuyết phục làm nàng cảm động, rồi từ khi Ngọc Lâm bỏ tướng phủ trở về chùa Sùng Ân cho đến hôm thầy tới Thiên Qua Âm mới được trùng phùng, nàng thấy lúc nào Ngọc Lâm cũng tỏ ra một ý chí sắt đá thiết tha chỉ đạo, lúc nào cũng biểu dương một tinh thần cứu người giúp đời. Ai ngờ đâu một người đáng tôn kính như thế chỉ vì mình muốn giữ lại mấy hôm đến phải gặp sự rủi ro thế này. Đúng là một việc ngoài sức tưởng tượng. Giặc chúng viết xong, trao bức thư cho Thúy Hồng nói: Thúy Hồng, con đưa phong thư này lên quan huyện, đó là cô mong người phải điều tra thêm để tìm ra hung thủ, trả tự do cho Ngọc Lâm, vì người là thầy của cô. Hơn nữa, thầy không phải là kẻ giết người. Thúy Hồng đã lấy phong thư từ tay tiểu thư, nàng có cảm tưởng là một tội trạng khó bào chữa. Nhưng mà chuỗi trạng của thầy và tiền bạc trong khăn gói, điều này không khỏi khiến cho người khác phải khả nghi đó tiểu thư à. Ngay cả con cũng tin thầy Ngọc Lâm tham của giết người hả Thúy Hồng? Hình ảnh cao cả và tinh khiết của Ngọc Lâm lại hiện ra trong óc giác chúng. Không hề vì câu nói của Thúy Hồng mà lòng nàng lay chuyển. Thúy Hồng đáp: Ý con không phải là nghi ngờ cho thầy. Cô muốn cứu thầy lắm, nhưng mà làm thế nào để phủ nhận những cái chứng cứ đó đây? Mặc dù thầy có được tha đi chăng nữa, danh dự cũng tổn thương rất là nhiều. Làm thế nào mà rửa sạch được hết vết nhơ ấy đây? Thúy Hồng, con nói rất đúng. Nhưng tại sao chuỗi tràng của thầy lại ở trong tay nạn dân, và tiền bạc tư trang của nạn dân lại nằm trong khăn gói của thầy? Ta quả thật không hiểu. Điều đó thì phải hỏi thầy mới biết được tiểu thư à. Thầy Ngọc Lâm giết người thật sao? Ta không tin. Không, điều đó phải hỏi chính kẻ đã giết Thúy Ngọc mới được. Thúy Hồng vội cải chính lời của mình vừa nói. Giặc chúng nức nở, hai hàng nước mắt ứa ra và lảo đảo đi vào giường. ai giết nó. Nó mới đến ở chưa được bao lâu, chẳng ai thù hằn gì nó. Vậy người nào đang tâm hại nó? Tiểu thư, vấn đề là ở chỗ đó đó. Thôi, việc đó sẽ nói sau. Giờ con hãy đưa ngay bức thư này đi. Cô ở nhà đợi tin con. Đi ngay đi. Thúy Hồng cầm phong thư đi ra. Dọc đường nàng nghĩ cũng thương tâm và gần như muốn khóc. Nàng nghĩ Ngọc Lâm là một người không những tiểu thư quý mến, kính phục, mà chính nàng cũng đã được thầy cảm hóa rất nhiều. Khi nàng đến cửa huyện Nghi Hưng, lính gác cửa thấy nàng còn trẻ tuổi mà dám đến huyện, nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, rồi hỏi nàng đến có việc gì. Thúy Hồng kiêu hãnh đưa phong thư của Dương tiểu thư ra. Ngoài bao thư, một con dấu trong văn phòng tướng phủ đỏ chói. Thấy thế, chủ lính gác cửa vội vàng đưa nàng vào gặp quan huyện Nghi Hưng. Quan huyện họ Lưu tiếp được thư của giặc chúng, tỏ vẻ tươi cười. Nhưng sau khi xem xong thì mặt ông lại xa xuống. Hay, rất tiếc, chúng tôi không thể làm theo như lời chỉ thị trong thư được. Giọng nói của quan huyện vừa nghiêm nghị lại vừa sợ sệt. Thúy Hồng vội hỏi: Ngài nói vậy là có ý gì chứ? Chúng tôi không thể phóng thích sư Ngọc Lâm mới bị bắt sáng ngày. Hả? Tại sao lại như vậy? Thúy Hồng mở to đôi mắt và tim đàn đập mạnh. Chúng tôi vừa mới lấy khẩu cung, sư Ngọc Lâm đã thú nhận là ông có giết người. Hả? Người đã thú nhận rồi sao? Quả là một việc không thể tưởng tượng. Nghe xong, Thúy Hồng thấy qua cả mắt, trời đất như muốn sụp đổ. Quan huyện trao bản ghi lời thú nhận của Ngọc Lâm cho Thúy Hồng. Nhưng đây là bản khẩu cung. Luật pháp nhà Thanh đã quy định không được phóng thích một người đã thú nhận tội lỗi. Thúy Hồng nhìn qua loa bản khẩu cung, rồi nàng cố nén xúc động. Thưa lão gia, đây là điều quan uổng. Sự thật chắc hẳn là có quan tình mà. Phép nước rất công bình, dù cho con vua cháu chúa cũng không được miễn. Chúng tôi không ức hiếp, không đánh đập, bắt người phải thú nhận, mà trước công đường tự người đã khai như thế. Thủy Hồng biết rằng lúc này nói nhiều cũng vô ích. Nàng muốn được gặp Ngọc Lâm để hỏi ra lẽ tại sao thầy lại làm một việc dại dột như vậy. Bởi thế nàng nói: Thưa, tôi có được phép gặp thầy Ngọc Lâm một chút không ạ? Việc này Ngọc Lâm phạm tội giết người, đáng lý không ai được gặp. Song tôi cũng biết tể tướng và thiên kim tiểu thư rất kính trọng người này, nên thôi được rồi, tôi để cô vào thăm. Thúy Hồng nắm được cơ hội ấy, nhìn quan huyện họ Lưu một cách rất dịu dàng. Ngài đã biết tể tướng và tiểu thư rất là kính trọng người ấy, thế sao mà ngài không tìm cách cứu người đi? Viên quan huyện công minh chính trực, đúng như thừa tướng họ Bao đời Tống. Cảm tình cá nhân không thể đưa ra nói trước pháp luật được. Thôi, xin ngài đưa tôi đến gặp thầy vậy. Trước mặt người hầu cận trong tướng phủ, Viên quan huyện tỏ ra rất lễ độ, dẫn Thúy Hồng đến chỗ Ngọc Lâm. Sau khi bị bắt, Ngọc Lâm cũng được biệt đãi, không bị giam chung với các phạm nhân khác trong ngục thất. Thầy được giam riêng trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Khi vào phòng, thầy ngồi xếp bằng, nhắm mắt tư duy. Thoạt thấy Ngọc Lâm, Thúy Hồng trớt nước mắt. Nàng đứng bên cạnh thầy, nghẹn ngào nói không thành tiếng. Thân hình Ngọc Lâm như một cây khô chờ giờ giữa mùa đông giá lạnh, khiến cho người ta trông thấy liền phải mũi lòng. Ngọc Lâm khẽ mở đôi mắt nhìn Thúy Hồng. Sau một lúc lâu, Thúy Hồng lau nước mắt, nàng nói: Tiểu thư, cho tôi đến thăm thầy. Đa tạ. Chúng tôi không có tin là thầy giết người đâu. Bằng chứng đã rõ ràng như thế rồi. Vậy tại sao thầy giết nó? Thầy nói đi. Cô không phải là quan tòa, tôi không muốn nói với cô. Ôi, thầy đúng là dại mà. Dù thầy có giết đi chăng nữa cũng không nên thú nhận dội như vậy chứ. Tôi cứ tưởng thầy là người thông minh chứ. Việc này cô không hiểu được đâu. Đời nhiều cái rối ren lắm,

Xin thầy đừng nhắc lại những cái lời vô tình đó nữa. Thầy cứ yên tâm ở đây nha, tai nạn của người ta cũng có ngày hết, nhất định tiểu thư sẽ minh oan cho thầy. Ngày mai tôi lại đến. Ngọc Lâm càng và dọa Thúy Hồng. Thúy Hồng à, cô không sợ tôi giết cô để đoạt của sao? Giả sử mà tôi được chết trong tay thầy thì đó là duyên phúc của tôi. À, cũng là sự quang vinh của tôi nữa. Ngọc Lâm nói như vậy cốt để Thúy Hồng đừng vào thăm thầy nữa. Nhưng mà Thúy Hồng đã hiểu và quý mến thầy nên không hề sợ lời dọa của thầy. Quan quyền họ Lưu lễ phép và trang trọng đứng ngoài cửa hỏi. Cô à, cô còn nói gì nữa không? Thôi, cô về đi, Thúy Hồng. Nói xong, Ngọc Lâm nhắm mắt lại. Những giọt lệ lại từ từ lăn xuống hai gò má Thúy Hồng. Bất đắc dĩ, nàng phải kéo lê những bước nặng nề rời khỏi phòng của Ngọc Lâm. Thúy Hồng theo sau Quan Quyện, nàng nói. Thầy Ngọc Lâm á, không phải là thủ phạm giết người đâu. Ngài đừng cho những lời thú nhận của người là thật. Ngài nên đối đãi với ngài tử tế một chút. Nếu mà vô lễ với người, tức là các ngài á coi thường Dương tiểu thư và thể diện của tướng phủ, diện ngoài Dương tể tướng và Dương phu nhân ra, thầy là một vị sư mà mọi người trong tướng phủ đều kính trọng đó. Mặc dù làm việc theo nguyên tắc và luật pháp, Quan Quyện họ Lưu cũng không dám khinh thường quyền quy của tướng phủ, nên ông chỉ gật đầu lia lịa. Được, được. Trên đường về Thiên Qua Âm, Thúy Hồng tự nghĩ, nếu tiểu thư biết Ngọc Lâm đã thú nhận tội lỗi, chắc tiểu thư phải đau lòng, khóc đến đứt ruột quá. Chương 15. Căn phòng giam Ngọc Lâm chìm trong sự tịch mịch của đêm khuya. Từ sáng đến giờ, Ngọc Lâm chưa có một hạt cơm no bụng. Đói lòng. Buổi sáng thầy đã không ăn rồi, sau đó lại bị áp giải về quyện. Khi Quan Quyện cho người đưa cơm đến thì đã quá giờ ngọ, thầy không dùng được nữa. Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng. Gió mát, đêm thanh. Ngọc Lâm có cảm tưởng thầy đang ngồi trong một căn thiền thất, chỗ các sư tham thiền. Thời gian mỗi phút trôi qua, sự đói lòng của thầy càng tăng thêm. Thầy hơi cảm thấy khó chịu và cho rằng tội chết còn đỡ khổ hơn là tội đói. Ngọc Lâm nghĩ đến người tỳ nữ bị giết ban sáng. Thầy lâm trâm niệm Phật, cầu nguyện cho quan hồn của kẻ bạc mệnh sớm được siêu thoát. Ngọc Lâm tự hỏi, không biết ai đã giết nàng. Vì nguyện cứu chúng sanh nên thầy đã vui lòng chịu tội thay cho thủ phạm. Người ta thường nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Có mức tự do mới thấy tự do là quý. Nhưng đối với Ngọc Lâm, ngoài cảm giác đói lòng lúc nãy ra, thầy không thấy gì tràn buộc cả. Mặc dù thân thể bị giam cầm, song tinh thần của thầy cực kỳ giải thoát. Đối với tuần đời ảo ảnh, tình đời giả dối, Ngọc Lâm không hề có một ý niệm lưu luyến. Một vật duy nhất mà thầy thương tiếc trên đời là Phật giáo. Thầy nguyện kiếp sau thầy sẽ là một người có tài năng, không nhiều nghiệp chướng và quạng nạn như kiếp này, để thầy có thể chấn hưng Phật giáo, cứu độ cho mọi người. Một đêm tù đầy đã lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, Thúy Hồng lại chào, mang theo nhiều thức ăn và đồ cần dùng. Khi thấy Ngọc Lâm, nàng dỡ các thức ăn ra và nói: Bạch thầy, tội nghiệp tiểu thư, sau khi biết thầy đã tự nhận mình là hung thủ, tiểu thư khóc ngất đi luôn. Người nói người rất ân hận, người đã báo tin về kinh, mời tể tướng về để cứu thầy rồi. Lúc đó xin thầy đừng nhận gì hết nha thầy. Đây là mấy thứ điểm tâm tiểu thư đích thân làm, cho tôi mang vào đây để cho thầy dùng đó. Các cô đúng là ngây thơ mà. Từ đây về kinh thành bao nhiêu dặm đường, tôi là kẻ giết người, liệu có được phép chờ đến khi tể tướng về hay không? Hơn nữa tôi cũng đã cung khai rồi, dù tể tướng có về kịp cũng không dám coi thường phép vua đâu. Ngọc Lâm vừa nói vừa chúm chím cười. Thầy không chú ý đến những thức ăn sáng mà giác chúng đã tự tay làm cho thầy. Tôi không hiểu tại sao thầy lại tự chuốc lấy tội như vậy. Tại sao thầy lại tự nhận mình là kẻ giết người, tự mang tiếng xấu vào mình chứ? Thúy Hồng à, điều đó không quan trọng lắm đâu. Sao lại không? Tôi biết thủ phạm không phải là thầy mà là người ở trong tướng phủ. Hey, cô im đi, cô đừng có vu oan giá họa cho người khác như vậy. Sao mà tính tình của thầy kỳ quặc dữ vậy trời? Thầy không hiểu nỗi lòng của tiểu thư và chúng tôi đối với thầy sao? Tiểu thư nói chẳng thà người chết thay thầy chứ không thể thấy thầy chết oan như vậy được. Giết người thì phải đền mạng thôi, ai kia tội người ấy phải chịu mà. Thôi, cô dạy nói với giác chúng là trên cõi đời đã nhiều việc rắc rối lắm rồi, xin các cô đừng bày thêm trò rắc rối nữa. Thầy đừng có cố chấp quá như vậy. Nếu cần á, tôi xin hy sinh cả tính mạng để đưa hung thủ ra ánh sáng, trả lại nỗi oan này cho thầy. Thúy Hồng à, xin cô đừng nói nữa mà, đây không phải là việc đùa đâu. Tôi giết người có bằng chứng rõ ràng, cô căn cứ đâu mà bảo người ta là thủ phạm? Trời ơi, cô đã vô tình vu khống cho người ta rồi, Thúy Hồng à. Sao mà thầy lại? Nước mắt Thúy Hồng rơi xuống như những hạt châu. Ngọc Lâm nói: Thúy Hồng, cô đừng có buồn nữa, tất cả đều do nghiệp lực cả thôi. Chúng ta đau đớn cũng vô ích, cần nhất bây giờ là chúng ta đừng tạo ác, đừng gây nghiệp thêm nữa, cô hiểu không? Tấm lòng hy sinh của thầy thật không có bờ bến mà. Cô không nên nói như vậy, đó là công việc của người tu theo hạnh Bồ Tát phải làm. Thúy Hồng lau nước mắt, nàng vô cùng xúc động với suy nghĩ và cách hành xử của Ngọc Lâm. Nàng mở gói thức ăn ra. Thôi, thầy dùng buổi sáng đi, phải ăn vào thì mới có sức được. Lúc cô chưa đến, quan quyện đã cho người mang thức ăn vào cho tôi rồi, bác vẫn còn để ở đằng kia kìa. Ngọc Lâm vừa nói vừa chỉ vào chiếc bát ở góc phòng. Thức ăn ở đây họ làm qua loa, đâu có dinh dưỡng gì đâu. Những món này do đích thân tiểu thư làm cho thầy đó, thầy dùng thêm một tí nữa đi. Thôi thôi, tôi no rồi, tôi không có ăn nữa đâu. Vậy để xíu nữa ăn cũng được. Thúy Hồng à. Dạ. Từ khi đến Thiên Hoa Âm, tôi đã nhờ cô làm việc gì chưa? Dạ chưa. Thúy Hồng tỏ vẻ hoài nghi với câu hỏi của Ngọc Lâm. Vậy bây giờ tôi nhờ cô một việc, cô hãy đem những thức ăn này phân phát cho những tù nhân bên kia đi. Nghe Ngọc Lâm nói vậy, Thúy Hồng tỏ vẻ ngần ngừ. Nhưng mà đây là những thức ăn tự tay tiểu thư làm đó. Thì họ cũng là người như tôi mà, cô đừng có phân biệt như vậy. Cô nhìn đi, họ đang đói lòng, cô hãy mau lên đưa thức ăn cho họ đi. Cảm thông tấm lòng thành khẩn của Ngọc Lâm, Thúy Hồng rất cảm động và đem các thức ăn chia cho mọi người trong tù. Khi Thúy Hồng trở vào thì tiếp được tờ thông cáo của quan quyện, nói rằng buổi chiều hôm ấy sẽ thẩm vấn lại Ngọc Lâm một lần nữa, môn Thiên Hoa Am sẽ cho người đến dự thính. Thúy Hồng không dám đấn đá, vội cáo từ Ngọc Lâm rồi về ngay Thiên Qua Am để báo tin cho giác chúng và tất cả mọi người trong chùa hay. Sau khi biết tin, giác chúng suy nghĩ một lát rồi quyết định buổi chiều đích thân lên quyện dự thính và nói cho quan quyện biết là không thể căn cứ vào lời tự thú của Ngọc Lâm mà phải điều tra thêm để tìm ra hung thủ. Tin giác chúng đích thân lên quyện đã đến tai Ngô Sư Gia. Sau khi biết tin Ngọc Lâm đã tự nhận tội giết người, Ngô Sư Gia rất hài lòng. Tức khắc, ông tìm cách ngăn cản giác chúng và tự nguyện đi thay nàng. Giác chúng thấy Ngô Sư Gia xin đi thay, trong lòng nàng cũng mừng thầm. Vì nàng cho rằng, dù sao Ngô Sư Gia đến phút cuối cùng cũng tỏ ra mình có lòng giúp người. Nàng bèn đem ý định của mình dặn dò Ngô Sư Gia, và ông ta thì cứ luôn mồm vâng dạ. Buổi chiều hôm ấy, trong tòa công đường quyện Nghi Hưng, người ta nhận thấy có quan quyện họ Lương, Ngô Sư Gia, mấy viên lục sự và mấy chú lính lệ. Ngọc Lâm thì đứng giữa công đường với thái độ rất thản nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi. Tiếng quan quyện vang lên trong tòa nhà: "Thầy Ngọc Lâm, tất cả những lời cung khai của thầy hôm qua có phải đều là sự thật?" "Vâng, hoàn toàn là sự thật." "Tại sao thầy giết tỳ nữ đó?" "Tôi đã nói tất cả hôm qua rồi." "Giết người tất nhiên phải đền mạng, thầy không sợ chết hay sao?" "Không phải là vấn đề sợ chết, mà là vấn đề nhân quả báo ứng." "Vậy thầy có muốn nói điều gì nữa không?" Một giọng than thở não nùng lẫn trong câu hỏi của quan quyện. Ông cũng cảm thấy kỳ lạ. Một vị sư trẻ tuổi, đường bệ, học thức và rất hiểu đạo lý, tại sao lại làm ra một việc như vậy mà cũng không sợ chết? Ngần ngừ một lát, Ngọc Lâm đáp: Tôi chỉ có mấy lời muốn dặn dò ngài thôi." Diêm quan quyện kinh ngạc nhìn Ngọc Lâm: "Thầy muốn dặn dò tôi?" "Ừ, phải." Ngọc Lâm nhìn quan quyện và Ngô Sư Gia: "Sau khi tôi chết, xin ngài đừng cho công bố bản án này. Giả sử ngài có công bố, xin ngài đừng dùng danh từ sư. Đây là tội nghiệp của cá nhân tôi. Sư là tiếng xưng hô chung cho đoàn thể xuất gia, thanh tịnh, cao khiết. Tôi không muốn cho người ta biết sư giết người. Nếu như thế, tôi sẽ mang tội với Phật giáo, đồng thời khiến người đời đối với các sư sẽ sanh tâm khinh ghét mà tự chuốc lấy tội nghiệp." "Tâm địa thầy tốt lắm, tôi quyết định sẽ làm theo ý muốn của thầy." Trong lòng quan quyện cũng thầm nghĩ, một người có lương tâm như thế nhất định không thể nhúng tay vào máu. "Thầy còn nói gì nữa không?" "Không." Quan quyện bảo viện thư ký lấy những lời của Ngọc Lâm rồi quay lại nói với Ngô Sư Gia: "Ngô Sư Gia, một người tỳ nữ trong quý phủ bị giết và hung thủ đã chịu đền mạng, ý ngài thế nào?" "Tội đáng chết, xứng đáng lắm." Ngô Sư Gia gật đầu lia lịa và vẻ giang hùng hiện lên nét mặt. Những lời của Ngô Sư Gia dẫn vào tai Ngọc Lâm, thầy cảm thấy đau lòng gần rơi nước mắt. Thầy lại đưa mắt nhìn Ngô Sư Gia, nhưng hắn tản lơ đi như không hề biết. Vì là một chức quan nhỏ nên quan quyện họ Lương vẫn chưa yên lòng: "Hiện giờ tể tướng không có đây, tôi xử như thế, ngộ nhớ sau ngài có phàn nàn gì không?" "Hey, không sao không sao, cứ theo luật mà xử vậy đi." "Thế tại sao tiểu thư lại cứ muốn phủ nhận tội trạng của Ngọc Lâm?" "Thì là vì tiểu thư đã đi tu, không nỡ thấy người đồng đạo chịu tội. Đó hoàn toàn là tình cảm đàn bà, chúng ta không thể vì thế mà bỏ phép nước được." "Cũng phải, phải làm đúng phép. Thôi, giải tán." Quan quyện trụ áo đứng dậy. Ngay lúc ấy thì Ngọc Lam ngất ngưỡng bước lên thềm nhà, miệng nói quyên thuyên: "Hey, quan uổng, đúng là quan uổng mà. Cõi đời này toàn là trò quan uổng." Giọng quan quyện phẫn độ: Ông là sư ở đâu đến đây? Tôi là Ngọc Lam, là sư huynh của Ngọc Lâm đây nè. Tôi yêu cầu quan quyện hãy mau mau thả em tôi ra đi. Tại sao lại thả? Ông hãy nói lý do xem. Bởi vì vì chú ấy không phải là hung thủ đâu. Không phải? Vậy ông nói ai là hung thủ? Ngọc Lam giơ tay chỉ vào Ngô Sư Gia. Hung thủ hả? Ngồi ngay bên cạnh quan quyện kìa. Viên quan quyện nhìn Ngô Sư Gia chằm chằm. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hoàng thất sắc. Ngọc Lâm định ngăn cản Ngọc Lam. Sư Quynh, Sư Quynh, đừng. Ê ấy, không can gì đến chú, để đó cho tôi. Ngọc Lam chặn ngang lời của Ngọc Lâm. Ngô Sư Gia quốc ức mắng Ngọc Lam. Nè nè, ông chỉ ai vậy? Đừng có láo nha. Nè, tôi chỉ ông đó. Ông là thủ phạm đã giết Thúy Ngọc. Ôi trời ơi, lão tiên sư này. Ông Ngô Sư Gia chỉ vào Ngọc Lam, nói với quan quyện. Ngọc Lam giết người đã có đầy đủ bằng chứng. Giả lại, chính Ngọc Lam cũng đã thú nhận rồi. Ông nói bừa bãi cái gì hả? Nghe xong, quan quyện lại ngồi xuống và nói với Ngọc Lam. Có phải nhà sư loạn óc rồi không? Sao ông dám cả gan vu khống cho người trong tướng phủ? Ngọc Lâm giết người có bằng chứng hẳn hồi. Hơn nữa, chính Ngọc Lâm cũng đã thú nhận cả rồi. Pháp luật không phải để bảo vệ những kẻ quyền cao chức trọng mà hiếp đáp dân lành. Tôi không có loạn óc đâu. Tôi rất tỉnh táo và sáng suốt là đằng khác à. Tôi cũng không có dám vu khống cho người trong tướng phủ. Tôi nói thiệt á, những cái bằng chứng đó hả, người ta có thể bày đặt ra được lắm, sao mà tin nổi. Nếu nói vậy, ông có thể đưa ra những bằng chứng nào khác hữu hiệu hay không? Thưa quan quyện, ngài nên biết rằng Ngô Sư Gia ghen ghét với sư đệ của tôi. Ông ta sợ Ngọc Lâm làm mất ảnh hưởng của ông ta ở Thiên Qua Am. Ông ta bèn lấy trộm chủ trà của Ngọc Lâm, rồi đặt vào tay nạn nhân, rồi lại lấy tiền bạc đồ tư trang của nạn nhân, rồi bọc vào gói cà sa của Ngọc Lâm. Lúc Ngọc Lâm ngủ, ông ta lén đến lấy trộm chuối tràng, rồi đánh trớt chiếc tẩu thuốc xuống. Hiện giờ vẫn còn nằm dưới chân giường của Ngọc Lâm kia kìa. Nếu mà ngài không tin lời tôi, thì lập tức phái người đến tiệm trước đi. Trời đất ơi, Ngươi là kẻ ngậm máu phun người. Đúng rồi, chắc là ngươi đánh cắp chiếc tẩu của ta, rồi bỏ dưới chân giường để hại ta. Người đúng là tội đáng phanh thây mà. Tuy miệng nói thế, song trong bụng Ngô Sư Gia thấy quảng sợ. Bởi vì suốt từ hôm qua, ông ta tìm mãi vẫn không thấy chiếc tẩu đâu cả. Ngọc Lam vỗ vào ngực. Thầy mặc một manh áo cũ rách. Thầy nhìn quan quyện một lát, rồi chỉ vào Ngô Sư Gia nói: Ngô Sư Gia à, ngươi đừng có chối cãi nữa. Ta chưa từng đặt chân vào Thiên Qua Âm bao giờ. Thưa quan lớn, tôi yêu cầu quan lớn hãy trị tội nhà sư này thật nặng cho tôi. Hắn dám vu khống cho tôi, tức quá mà. Quan quyền cảm thấy vấn đề thật rắc rối. Lúc đó ông không biết phải xử lý như thế nào. Ngọc Lam chỉ vào Ngọc Lâm đang yên lặng cúi đầu. Trị tội ta? Các người tưởng đâu ta cũng như sư đệ Ngọc Lâm của ta sao? Nè đà, cho dù các người có bắt Ngọc Lâm mà chặt đầu cũng được, chú ấy sẽ không kháng cự đâu. Bởi vì chú ấy tu theo hạnh nhẫn dục. Nè còn ta nha, ta chỉ muốn dẹp trừ cái bọn ma quỷ độc ác mới hiện thân tu hành. Nè Ngô Sư Gia, con dao ngươi dùng để giết đứa tỳ nữ ngươi vẫn còn giấu trong cái rương của ngươi. Còn cái mảnh giấy mà ngươi ghi những kế hoạch để mà mưu hại Ngọc Lam hiện giờ còn nằm trong túi áo của ngươi đó. Tôi yêu cầu quan quyện lập tức cám túi Ngô Sư Gia đi. Quan quyện đưa mắt nhìn mấy người lính lệ rồi hất hàm. Họ đến giặt túi áo Ngô Sư Gia và móc ra một tờ giấy. Quả không sai, quan quyện thấy toàn kế hoạch mưu hại Ngọc Lâm được ghi trên tờ giấy đó. Lúc này mặt Ngô Sư Gia cắt không còn một giọt máu, toàn thân hắn run lẩy bẩy. Hả? Tờ giấy này rõ ràng tôi đã đốt rồi mà, sao bây giờ lại vẫn còn trong người tôi chứ? Cái tờ giấy ngươi đốt là tờ giấy trắng đó. Ngô Sư Gia, thật không ngờ. Tả hữu đâu, trói hắn lại. Con Quyện vừa dứt lời thì ngay lập tức mấy người lính lệ đến trói Ngô Sư Gia và đem hạ ngục. Đồng thời Con Quyện lại phái người đến Thiên Qua Am lấy con dao và chiếc tẩu hút thuốc của hung thủ. Lúc sau Con Quyện quay sang hỏi Ngọc Lâm: Thầy Ngọc Lâm à, thầy là một vị sư trẻ tuổi, thầy không giết người mà tại sao thầy lại tự nhận lấy nỗi oan uổng như vậy chứ? Ngọc Lâm nhíu mày không đáp. Ngọc Lâm thấy sư đệ vẫn im lặng liền bảo Ngọc Lâm: Thầy à, Ngọc Lâm mà, sao mà Quan Quyện hỏi mà chú không nói gì hết trơn vậy? Ngọc Lâm thở dài: Xin ngài hãy giảm tội cho Ngô sư gia đi. Sở dĩ ông ấy phạm tội là hoàn toàn tại tôi. Còn tôi tự nhận lấy tội là vì tôi thấy rằng Phật Pháp là đạo cứu người chứ không hại người. Chúng tôi xuất gia tu hạnh của Bồ Tát, chỉ biết hy sinh chính mình để cứu giúp chúng sinh, đâu dám tiếc thân bệnh để mà hại chúng sinh chứ. Hay, ngài thật là cao cả. Một chút nữa thì tôi đã làm hại một người hiền đức rồi. Con Quyện lại tuyên bố giải tán và ra lệnh giam Ngô Sư Gia vào căn phòng mà Ngọc Lâm đã bị nhốt mấy hôm trước. Đồng thời ông mời hai anh em Ngọc Lam và Ngọc Lâm vào tư dinh ngồi uống trà. Quan Quyện, Ngọc Lam và Ngọc Lâm ngồi trên những chiếc ghế gia hổ. Hạ quan có điều muốn trình bày. Hạ quan muốn quy y Phật Pháp, tôn hai đại sư làm thầy. Sau này mong hai đại sư chỉ dạy cho. Không biết hai đại sư có bằng lòng không? Quan Quyện họ Lưu chí thành khấn cầu Ngọc Lam và Ngọc Lâm. Ngọc Lam trũ trũ tay áo đứng dậy: Hey, ây da, bần tăng không dám đâu, bần tăng xin cáo từ á. Đó là lòng thành thực của hạ quan. Vì làm quan vốn phải che chở cho dân lành, song làm quan cũng thường oan khuất người hiền. Từ nay trở đi tôi không dám làm những việc trái với lương tâm. Pháp luật là phương pháp để đối phó với tội ác, song tôi đã từng thấy rằng những người đặt ra pháp luật đã không giữ đúng pháp. Trên thực tế, pháp luật không phải là phương pháp hay nhất để đối phó với tội ác, mà chính Phật Pháp mới là pháp luật hoàn hảo nhất. Những người tu theo Phật Pháp cao cả hơn những người đặt ra luật pháp rất nhiều. Xin hai đại sư đừng bỏ chúng tôi. Phải, Phật Pháp mới là luật pháp hoàn hảo nhất. Ngọc Lâm ngồi xuống, ba người nói chuyện với nhau rất đắc ý. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang